Bà xã Oisin, chép 17, về quê em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị chuyện đó ám ảnh Châu đến nỗi gặp ác mộng mấy đêm liền nhắn lo lắng, rồi muốn nó quên mọi chuyện, nên đã quyết định đưa nó đi chơi xa một chuyến. Em muốn đi đâu xã Chess vài ngày không? Nó ngẫm nghĩ với đề nghị của hắn rồi quyết định. Em muốn về quê vài hôm, lúc đi học tới nay em chưa được về. Được rồi bà xã, soạn đồ đi, mai anh xin phép cả hai cùng nghỉ học rồi mình đi. Anh, cũng đi nữa hả? Không được sao, định không cho anh về ra mắt ba mẹ à? Không phải, nó, hắn, bọn họ lên đường về quê nó trên chuyến tàu về quê hương, nó rất vui khi sắp được gặp ba mẹ, gặp anh hai, cả những người thân yêu trong xóm. Còn hắn trong lòng cứ phập phồng, dù là một cậu ấm ăn chơi thế nào nhưng hôm nay lại phải hồi hộp thế này. Không biết tại sao, mất 3 giờ để đến vùng quê của nó, nơi nuôi lớn nó suốt 19 năm trời. Chuyến xe bon bon chạy qua những cánh đồng ruộng đang mùa lúa trổ, mùi hương thoang thoảng thơm phức lòng người. Những cậu nhóc đi chăn trâu, những thanh niên trai tráng đi nôm cá dưới mương. Lòng nó thêm nao nao. Xe dừng trước một ngôi nhà, không to như biệt thự nhà hắn, nhưng cũng không hẳn là nghèo sơ sát. Nhìn nó rất cầu kính, nó dẫn hắn vào nhà. Ba mẹ, con mới về, nghe giọng nói quen thuộc, mẹ nó quay đầu nhìn lại, vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái cưng của mình. Con về từ khi nào sao không nói mẹ hay? Ông ơi, con Chi Lan về đây này. Ông nghe bà gọi liền chạy ngay lên nhà, quá đỗi ngạc nhiên, vừa vui lại vừa xúc động ôm chầm lấy con nhỏ. Con về sao không báo trước thế hả? Lên đó con ăn uống được không hả? Con muốn làm cả nhà bất ngờ mà. Nói xong nó quay sang giới thiệu hắn với ba mẹ. Đây là bạn học cùng lớp với con. Con chào hai bác, hắn lễ phép, quảng cáo, ba mẹ nó có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, nhưng thái độ của họ có vẻ thích nhiều hơn. Cả hai đứa vào xếp đồ để chờ mẹ nó dọn cơm, hắn được ở phòng của khách, căn phòng ít được sử dụng nhất vì trước giờ nhà nó rất ít có khách, thỉnh thoảng cũng chỉ là bạn của anh hai nó. Phòng nó, ái chà, lâu rồi mới nằm lên mày đó, cái giường thân yêu của tao à, nó vuốt vuốt cái giường của mình, đoạn hắn đi vào. Chấm, có cần phải nhớ nó tới vậy không cô nương, ở nhà anh cũng có giường vậy. Nhưng mà nó đâu có giống với giường của em. Nói xong nó lè lưỡi ra trêu hắn, từ đâu một con cún con chạy vào ngoe ngoài cái đuôi bên chân nó. À cô Tô, chị nhớ em quá đi. Ẩm con cún lên nó âu yếm. Cô Tô cái tên này quen quen, hắn như nhớ ra chuyện gì đó, mặt hắn chuyển sang đen như cái đít nồi. Nó biết lần này chết chắc, nhanh chân ôm cô Tô chuẩn bị. 1, 2, 3, chạy, Dương Nguyệt Chi Lan, cô đứng lại cho tôi. Lần này tôi không tha cho cô đâu. Đứng lại, hắn nhanh chân rượt theo nó. Cả buổi chiều nó dẫn hắn ra đồng bắt cá cùng lũ nhóc trong xóm. Cứ mỗi lần chạm vào con cá, hắn lại buông ra. Vậy là cá hụt hết lần này đến lần khác, có con cá mà anh bắt cũng không được nữa. Em tưởng dễ bắt nó lắm hả? Nó nhám nhám, trơn trơn thấy ghê lắm. Anh đúng là công tử bột mà. Em, có ngon thì bắt đi. Anh xem, giọng hắn đầy thách thức, con nhỏ tình queo xoăn tay áo lên, một lát sau nó bắt được một mớ cá, hắn há hốc mồm. Không ngờ nó có thể làm được mà còn bắt giỏi nữa là khác. Sau khi ăn bữa cơm gia đình xong, mọi người tập trung ra trước sân nướng khoai lang. Đây có lẽ là cảnh sinh hoạt đầu tiên mà hắn trải qua, nó yên bình mà vui làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quan tâm của mọi người làm lòng hắn cảm thấy ấm áp hơn, cảm thấy yêu con người nơi đây hơn, nhất là nó. Nhìn nó đẹp dịu dàng dưới ánh trăng, lòng hắn không khỏi bồi hồi. Để anh làm cho, hắn lấy củ khoai từ tay nó. Anh không làm được đâu, để em. Anh làm được, hắn xỏ một cái cây vào củ khoai rồi đưa vào nướng. Á, nóng quá, em đã bảo làm không được mà. Khoai không nướng nướng tay anh làm gì? Nó cười khì khì trêu hắn. Hôm nay cô giỏi, trêu tôi cả hai lần, hắn giận dỗi nhìn nó. Em nào dám trêu anh, nó bụng miệng cười liếc sang nhìn hắn, thật sự mà nói hắn giận đáng yêu làm sao. Mọi người cười nói chuyện vui vẻ đến gần nửa khuya, hắn định bụng tối nay qua phòng nó. Sao anh qua đây, hắn lấy tay bụng miệng trước khi nó la. Tự nhiên anh thích cái giường này lắm, tối nay anh ngủ ở đây, nói rồi hắn kéo cái chăn lên ngang bụng giả vờ ngủ. Vậy anh ngủ ở đây đi, em sang phòng anh vậy. Hắn muốn tức điên với nó, nắm tay lôi nó nằm xuống cạnh mình. Em điên hả? Không, em không có điên mà. Em, hắn biết mình không trả treo lại con ngốc này. Liền quay sang tấn công, hôn vào môi nó, chợt thấy môi mình có chút đau đau. Sao lại cắn anh? Tại anh cắn em trước mà. Em khá lắm, giỏi lắm Chi Lan, sắc mặt đỏ ngầu giận dữ của hắn nhìn nó đành đánh chống lảng. Em buồn ngủ rồi, em ngủ đây. Hắn đặt tay mình sờ vào môi nó rồi cướp hôn một cách mãnh liệt. Nó cũng đáp trả nụ hôn đó, hắn như được nước làm tới. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tim nó đập ngày một nhanh hơn. Với nó đây không còn là nụ hôn đầu tiên nữa, nhưng mỗi lần gần hắn trái tim nó như nổ tung. Phải chăng đây là tình yêu như người ta thường bảo nhau sao? Mấy ngày ở quê nó với hắn thật sự rất vui. Những lần hái dừa cứ trèo vài bước lại tuột xuống đến nỗi cái quần sót phải lủng ngay ấy, làm cho cả bọn chúng nó được một phen cười vỡ bụng, còn hắn thì đỏ mặt tím tai vì xấu hổ. Chuyến xe bon bon chạy từ vùng quê nghèo ấy về nơi phồn hoa nhộn nhịp, làm cho lòng người có chút xao xuyến, mắt nó cứ rưng rưng. Hắn cũng có chút thoáng buồn. Quảng cáo, cách chương.